Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, hư không nô dịch. Tiên giới đại lục ở mép, là một mảnh được xưng vực ngoại hư không địa phương. Chỗ đó hư không phong bạo tàn phá bừa bãi, hư không yêu thú hoành hành. Cho dù là thần thông quảng đại tiên nhân, trong nháy mắt ở giữa cũng có thể biến thành cho bụi. Xa xa nhìn lại, nó càng giống là một mảnh tinh thần đại hài, bất quá lại là một mảnh tràn đầy hoảng sợ tử vong chi hài. Tới lui ở giữa gào thét hư không thiên thạch, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết muốn đi hướng nơi nào. Thỉnh thoảng trong hư không xẹt qua, cái kia nhanh như mị ảnh tốc độ cùng bén nhọn sóng âm, như là bùa đòi mạng đồng dạng, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế mà trong hư không có một đám nhân loại, lại đem những thứ này bùa đòi mạng làm thành mục tiêu. Bọn họ yên tĩnh đứng thẳng ở giữa trời, chờ đợi qua lại thiên thạch. Chỉ là cái kia trong lúc lơ đãng run rẩy thân hình, tựa hồ biểu hiện ra bọn họ trong lòng cực độ thấp thỏm lo âu. Như là biết tiên giới nguy hiểm như vậy, lão tử tình nguyện không phi thăng. Thật không biết là cái kia hồ mị tử bị cái kia Phạm Thiên Tôn nhìn lên. Mới qua hết ngày mừng thọ, lại tới cái phá thu đồ đệ nghi thức, hại ta các loại bị bắt tới đây. Luân vì hư không nô dịch, ở chỗ này liều sống liều chết. Vực ngoại hư không cái nào đó tổ 5 người thành trong tiểu đội. Một cái thô kệch hán tử mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Ca, người nhỏ giọng một chút, lời này như là truyền đến thiên binh chỗ đó. Chúng ta mấy cái đều không sống được. Nói chuyện là một cái thanh tú nữ tử. Nàng đứng tại nam tử thô lỗ bên người không xa. Hai tay chăm chú địa nắm lấy bộ thạch võng một góc. Thanh tú gương mặt bên trên mày ngài hơi hơi nhíu lên. Như là hai uông như nước suối thanh tịnh sáng ngời hai mắt. Bốn phía nhìn xem, thần sắc lộ ra có chút khẩn trương. Bộ thạch võng là chuyên môn dùng để bắt hư không thiên thạch công cụ. Hết thảy có 5 cái góc. Cũng gọi ngũ giác trảo tinh võng, từ 5 người phân biệt bắt lấy 5 góc, bao phủ qua lại hư không thiên thạch. Hư không thiên thạch thụ hư không loạn lưu ảnh hưởng, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại phương hướng không chừng, tầm thường tu sĩ căn bản là không có cách bắt lấy. Thậm chí còn muốn tránh né, một cái cao tốc phi hành hư không thiên thạch, tùy tiện ở giữa liền có thể đánh tan tu sĩ thân thể. Tại cái này hư không phong bạo tùy thời đều có thể xuất hiện vực ngoại hư không bên trong. Thân thể bị hủy, đó cùng chết căn bản là không có gì khác biệt. Thế mà thế giới bao la không thiếu cái lạ. Có một loại sinh tồn ở hư không ở mép phía trên dây leo. Tên là dao dây leo. Nó có cực mạnh thân xúc tính. Có tu sĩ vì bắt lấy hư không thiên thạch, liền dùng dao hàng mây che dệt thành lưới. Như là thiên thạch bay tới. 5 người tề tâm hiệp lực, vẫn là có thể miễn cưỡng bắt lấy hư không thiên thạch. Nhưng là loại này muốn mạng sự tình, nhất định phải cầu tiểu đội 5 người thực lực tương đương. Như là trong 5 người có bất kỳ người nào thực lực không đủ. Không chỉ có không cách nào bắt lấy thiên thạch, rất có thể sẽ còn dắt liền đồng đội bị thoát ly khống chế thiên thạch đâm chết. Ngược lại mang một cái vướng víu, cách cái chết cũng không xa, dù sao đều là chết. Còn có cái gì không thể nói? Nam tử thô lỗ nói chuyện ở giữa. Ánh mắt không e dè mà nhìn xem đối diện đồng dạng nắm bộ thạch võng một góc. Toàn thân không có một tia tiên nguyên ba động nam tử trẻ tuổi. Nam tử thô lỗ nói xong. Trong tiểu đội mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên cũng không có cách nào mà nhìn xem. Cái kia từ đầu đến cuối liền một câu đều chưa nói qua nam tử trẻ tuổi. Bọn họ không hiểu tại sao lại như thế không may. Để bọn hắn tiểu đội mang theo dạng này một cái vừa mới phi thăng tu sĩ trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Bắt không được hư không thiên thạch. Trở về cũng là chết. Đợi chút nữa liền xem như thiêu đốt thọ nguyên. Ngươi cũng cần phải cho ta bắt lấy trong tay lưới. Bằng không chúng ta làm quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Bên trong một trung niên nam tử cái kia thiên thạch tốc độ giảm xuống mảy may. Tiếp tục như vậy nữa, bọn họ không chỉ có bắt không ngừng cái này thiên thạch, sẽ còn bị vành đai thiên thạch tiến hư không vô tận. chỗ đó đồng dạng là bọn họ phần mộ. Phi tốc lui lại bên trong, không có người chú ý tới. Cái kia một mực cúi đầu nam tử trẻ tuổi, rốt cục ngẩng đầu, hắn cái kia dường như có thể nhìn thấu hết thảy trong ánh mắt, cũng không có một vẻ bối rối. Chỉ thấy hắn tiện tay vỗ, cái kia to lớn thiên thạch lại xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Thiên thạch trong nháy mắt đình trệ lập tức gây nên bốn người chú ý. Làm cảm nhận được bốn đạo phóng tới ánh mắt lúc, nam tử trẻ tuổi lập tức cúi đầu xuống. Đồng thời một đạo huyết tiễn theo trong miệng phun ra. Thân thể phía trên khí tức cũng trong nháy mắt đê mê lên. Hắn lại thật thiêu đốt thọ nguyên. Thanh tú nữ tử trong mắt nhất thời lóe qua một tia áy náy cùng kinh ngạc. Bất quá may ra cái này thiên thạch tốc độ rốt cục hạ xuống đến. Theo tốc độ này, dùng không bao lâu, cái này thiên thạch liền có thể rơi vào bọn họ trong khống chế. Nam tử thô lỗ cùng mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên trên mặt lại không có chút nào áy náy. Tựa hồ thiêu đốt thọ nguyên vốn là nam tử trẻ tuổi kia nên làm sự tình. Bọn họ chỉ là âm thầm kỳ quái. Cái này liền một tia tiên nguyên đều không có chuyển hóa tu sĩ. Đang thiêu đốt thọ nguyên tình huống dưới vậy mà có thể đem thiên thạch tốc độ hạ thấp lại trình độ này, hơn nữa còn lưu lại một hơi. Đây là bọn họ chỗ không ngờ rằng. Sau một lát, thiên thạch triệt để dừng lại. Trên thân mọi người giới chỉ đã sớm bị thiên binh thu được. Lúc này bọn họ chỉ có thể dùng bộ thạch võng ôm lấy khoản này to lớn thiên thạch. Ha ha ha ha, rốt cục bắt lấy nó. Nhìn đến hôm nay vận khí không tệ. Nam tử thô lỗ ha ha cười nói. Không có chút nào đem nam tử trẻ tuổi vừa mới thiêu đốt thọ nguyên sự tình để ở trong lòng. Mặt khác hai trung niên nam tử thần sắc cũng cực kỳ hài lòng. Đây là bọn họ lần thứ nhất bắt được lớn như thế hư không thiên thạch. Tuy nhiên đều thụ thương. Nhưng cũng đáng. Chỉ ít bọn họ không lại dùng bị giết tiên roi tra tấn. Thanh tú nữ tử lo âu nhìn nam tử trẻ tuổi liếc một chút. Thấy đối phương khóe miệng dính đầy vết máu. Nàng vô ý thức muốn từ bên hông gỡ xuống tay mình khăn. Lại phát hiện nàng thắt ở bên hông khăn tay đã sớm bị gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Thì liền nàng y phục cũng đã nát đến cực kỳ lúng túng bước. Mọi người đắm chìm trong thắng lợi vui sướng bên trong. Lại không có phát hiện một tiểu đội khác chính hướng về bên này bay tới. Hạ Hầu Liệt, người vận khí không tệ a, liền lớn như vậy thiên thạch đều có thể bắt được. Ha ha, vừa tốt ca mấy cái hôm nay hai tay trống trơn. Không bằng đem ngươi thiên thạch cho chúng ta mượn giao nộp. Một đạo thanh âm khàn khàn theo hư không truyền đến. Cái kia mới vừa rồi còn tại rất xa xa năm bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một cái xấu xí mặt gầy nam tử. Nói chuyện đúng là hắn. Đạo này thanh âm khàn khàn giống như một đạo chuông tang. Nhất thời để nam tử thô lỗ bọn người như lâm đại địch. Bọn họ lập tức đứng chung một chỗ. Đem thiên thạch ngăn ở phía sau. Đông Phương Ưng, là ngươi. Ngươi muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hạ Hầu Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước mắt mắt ưng nam tử. Hắn tự nhiên là nhận biết. Hắn không nghĩ tới hội ở thời điểm này gặp phải tên sát tinh này. Ngươi cứ nói đi. Đông Phương Ưng trong mắt đều là nghiền ngẫm. Tựa hồ cũng không có đem Hạ Hầu Liệt mấy người để ở trong mắt. Bỉ ổi. Hạ Hầu Liệt sau lưng mềm yếu nữ tử nhịn không được phẫn nộ quát. A, ngược lại là cái không tệ nữ tu. Lại còn là cái xử nữ. Không tệ không tệ. Đây cũng là ngươi muội muội Hạ Hầu Ngọc A. Lớn lên cũng là tươi ngon mọng nước. Đông Phương Ưng nói liếm liếm khô cạn bờ môi. Trong mắt lộ ra lấy một tia trần trụi dục vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.